Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, bó tay chịu trói. Nhân loại từ trời cao hạ xuống tốc độ nhưng là rất nhanh. Chỉ có điều Roger sức mạnh sớm đã vượt qua nhân loại bình thường. Hắn bây giờ có thể ung dung hoàn thành tốc độ siêu âm phi hành. Chỉ có điều vì che lấp thực lực của chính mình, hắn mới không có tiến hành phi hành, mà là tiến hành vật rơi tự do. Loại này vật rơi tự do tốc độ tiếp cận rơi dụng, thậm chí muốn so với máy bay tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Khi hắn đem vibranium tấm khiên lót ở dưới thân, dường như một viên sao chổi va trên mặt đất thời điểm, hết thảy sức mạnh toàn bộ bị vibranium tấm khiên hấp thu lấy. Trừ bỏ mặt đất tác dụng ngược lại lực bên ngoài, còn lại sức mạnh đối với hắn đã không có uy hiếp rồi. Không, liền là hắn chân thật rơi trên mặt đất, loại sức mạnh này cũng chắc chắn sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn hiện tại rốt cuộc đã là American Sentry rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, nơi này là rất hẻo lánh địa phương, cũng là bọn họ lựa chọn chọn địa phương. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là vì thuận tiện tranh đấu, tách ra nhiều người nơi đặc biệt lựa chọn chiến trường, mà là muốn cùng Roger chiến đấu cũng không phải Bucky, mà là vị kia mới tới Black Panther T'Challa. Đây là thuộc về T'Challa nghi thức hoan nghênh, cũng là thuộc về T'Challa hạ mã uy. T'Challa đối với Avenger tới nói cũng không rõ ràng, thế nhưng đối với Captain America là Avenger bên trong nòng cốt nhân viên, chuyện này hắn vẫn là biết đến. Bọn họ lần này đến diễn trò hắn cũng là biết đến. Chỉ có điều trước đó, hắn muốn cân nhắc một chút nổi danh thiên hạ đã lâu lão già Captain America cân lượng. Avenger đồng ý rồi, lần này là ở siêu dưới mí mắt song phương một lần trong bóng tối giao chiến. Có vibranium áo giáp, uống qua hát xếp hớp T'Challa có vượt xa người bình thường sức chiến đấu. Coi như là ở các loại Milton bên trong, chân chính có thể chắc thắng không thua, cũng chỉ có Magneto cùng giáo sư X mà thôi, bởi vì này mơ hồ có khảo sát người mới diễn xuất. Sở dĩ ngày hôm nay huấn luyện cùng chương trình học đều thả xuống nghỉ ngơi. Đi đến trong phòng nghỉ ngơi, ở đó phòng nghỉ ngơi to lớn trên màn ảnh Roger trong đôi mắt kính sát tròng lợi dụng lượng từ thông tin chuyển vận, Roger nhìn thấy cảnh tượng, siêu cũng có loại này hình ảnh. Bất quá siêu hình ảnh bắt nguồn từ Roger mũ giáp trên loại nhỏ máy thu hình. Nguyên lý là thông qua máy thu hình quay chụp Roger nhìn thấy tình cảnh, sau đó dùng dây anten upload đến giữa bầu trời côn thức trong chiến đấu cơ. Sau đó sẽ do côn thức máy bay chiến đấu truyền về siêu tổng bộ. Nói chung siêu lạc hậu mới Avenger nhưng không phải là một chút. Cái này cũng là tất nhiên. Mới Avenger có Marvel thông minh nhất ba người khai phá trang bị, lại làm sao có khả năng sẽ lạc hậu cho siêu đây. Siêu trong phòng tác chiến cũng là nhân viên rất nhiều, như là Hugh, Melinda, Tư Khải chờ đặc công đều ở này trong phòng tác chiến quan sát Captain America. Kia sáu cái đặc công cũng không có hạ xuống đi. Này dĩ nhiên là Roger yêu cầu. Như vậy bọn họ liền tôn trọng Roger yêu cầu, thỏa mãn nguyện vọng của hắn, để hắn một người đối chiến hai cái kia hung hãn ra hỏa. Mặc dù đối phương hỏa lực rất mạnh, thế nhưng có vibranium tấm khiên siêu cấp chiến sĩ Captain America cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu bị động. Những người này thật chặt nhìn chằm chằm, rõ ràng độ cũng không phải quá tốt hình ảnh. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát Roger, quan sát song phương, hiển nhiên, đối với siêu tới nói, này không hiểu ra sao nhô ra hai cái kẻ địch là muốn trọng điểm quan tâm. Thế nhưng theo dưới tầng băng đào móc ra, thế chiến thứ hai lão cổ hủ đội trưởng cũng là bọn họ cần giám thị đối tượng. Bọn họ càng hiểu Roger, càng phân tích Roger, liền càng dễ dàng khống chế Roger. cũng càng dễ dàng chiến thắng Roger. Bọn họ là đặc công. Trừ bỏ Coulson loại kia siêu cấp mê đệ bên ngoài, những người khác đối xử Roger chuyện này trên đều rất tỉnh táo. Để Nick Fury rất vui mừng. Hắn cũng không biết chính mình siêu sớm đã bị thẩm thấu thành cái sàng. Không ít người không mù quáng mê tín Roger, nguyên nhân hoàn toàn là bọn họ vẻn vẹn là kẻ địch mà thôi. Roger hạ xuống không bao lâu, tập kích của đối phương cũng đã đúng hẹn mà tới. Vừa nãy từ trên trời giáng xuống hầu như là trần trụi nói cho đối phương biết. Ta đến rồi, ta liền ở ngay đây. Mà đối phương giết siêu nhiều như vậy làm viên, cũng sớm đã không sợ siêu. Thậm chí còn thường thường mai phục phản kích siêu đặc công. Nghe được âm thanh sau tự nhiên đúng hẹn mà tới. Dường như mưa xối xả bình thường viên đạn rắc tới. Chỉ có điều Captain America phản ứng quá mức cấp tốc. Lập tức đem tấm khiên gác ở đỉnh đầu. Sau đó cả người dường như ầm ầm ầm chiến xa bình thường. Đẩy trên khiên bắn ra bốn phía ánh lửa hướng về nổ súng vị trí phóng đi. Thật là lợi hại, trong nháy mắt hắn liền tìm đến nổ súng phương hướng đồng thời triển khai hành động. Đặc công Hugh kinh ngạc lẩm bẩm nói, các nàng làm là cao cấp đặc công tự nhiên cũng có loại năng lực này. Thế nhưng bất luận là tốc độ phản ứng vẫn là năng lực hoạt động đều không thể cùng Mỹ đội sánh vai. Càng quan trọng chính là loại này hào không tránh né viên đạn. Trực tiếp hướng về đối phương vị trí nơi phóng đi thái độ. Có lẽ hắn sớm đã quen mưa bom bão đạn. Thế nhưng tập quán này lại làm sao không phải hắn đi qua dùng tính mạng của chính mình liều đi ra. Quen thuộc, những người còn lại đều trầm mặc không nói. Nội tâm tâm tư thực sự là thiên hình vạn trạng không đủ để nói. Chỉ nhìn thấy Captain America vẫn cứ đẩy viên đạn vọt tới đối phương 10 bước trong vòng. Black Panther kia dài hơn M4 đã bắn không? Hiện tại đổi đạn 1 giây sau Captain America tấm khiên liền muốn đập đến trên mặt của hắn đến. Chỉ nhìn thấy hắn quả đoán bỏ qua chính mình súng trường. Sau đó cả người một vỡ. Cả người liền giống như mãnh hổ dưới như núi đánh về phía Roger. Roger cũng không hoảng hốt, chỉ là đem sức mạnh khắc chế ở chính mình không có uống xong Senchi dược tề trước. Sau đó đối mặt hài tử, trên mặt lộ ra mỉm cười giơ lên tấm khiên đến. Tớ là mãnh hổ bổ một cái 10 chi lợi chảo toàn bộ chộp vào vibranium trên khiên. Đồng tông đồng nguyên vibranium lẫn nhau tướng đụng vào nhau. Cũng chỉ có điều là cọ sát ra giống như pháo hoa đốm lửa đến. Hắn sức mạnh toàn thân toàn bộ đều ở này bổ một cái trên. Roger lùi về sau 2 bước đem sức mạnh tiết ra. Cơ hai đầu cánh tay chớp mắt phát lực. Vung lên tấm khiên. Đem T'Challa hướng về một bên vung đi. T'Challa bị quật bay sau khi đi ra ngoài ở giữa không trung giường như viên hầu bình thường nhẹ. Nhàng giãn ra hai tay quay một vòng. Sau đó ôm lấy một tiết cành cây. Nhánh cây kia bị hắn lợi chảo hầu như là cắt xuống. Thế nhưng hắn cũng chính là mượn một chi này điểm cả người thay đổi 360 độ. Lại lần nữa đánh về phía Roger. Này nhẹ như mây gió. Dường như con báo đạp tuyết bình thường nước chảy mây trôi tư thái nhìn siêu bọn đặc công nhìn. Nhau thình lình, chẳng qua là cảm thấy loại này tư thế tuyệt đối không phải nhân thể có thể làm ra đến. Thế nhưng Black Panther có thể không có bởi vì siêu bọn đặc công tâm tư mà dừng lại. Mà là lại lần nữa lao thẳng tới Roger. Roger có thể không khách khí với hắn. Tấm khiên dường như đĩa sắt bình thường bị hắn quay một vòng chớp mắt văng ra ngoài. T'Challa cả người ở giữa không trung bị vibranium tấm khiên bắn trúng. Liền giống như bị to lớn đĩa sắt bắn trúng bình thường. Tuy rằng trên người vibranium chớp mắt tiết ra phần lớn sức mạnh. Thế nhưng T'Challa vẫn bị đòn đánh này đánh cho hướng sau bay ngược ra ngoài. Cả người bị đánh cho tổ vào đại thụ bên trong. Cả người thật giống trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu bình thường. Ta về nhà rồi tương đương đẩy ra sương mù dày đặc.